Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh chuyện trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay với tập tiếp theo, tập số 92 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phân Hoa Phất Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh chuyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Và ngay sau đây thì chúng ta cùng đến với Lấy Nhầm Tổng Tài, tập 92. Khi mà Thẩm Thất đang ở lại chăm sóc Triệu Văn Văn thì Hạ Nhật Ninh cũng không được nhàn rỗi. Sau khi quyết định hợp tác với Sùng Minh để nuốt trọn địa bàn của Cha Lây, Hạ Nhật Ninh luôn bận rộn tối mặt. Chuyện này không thể tiến hành công khai mà chỉ có thể âm thầm thực hiện. Vì vậy, Hạ Nhật Ninh đã tiến hành một cách bí mật. Hắn ở trong nước chỉ huy động đội ngũ ở nước ngoài, dần dần thôn tính tất cả mọi thứ từ xa. Lúc này, ở trang viên Cảnh Hòa, đèn đuốc vẫn còn sáng trưng. Trong một căn phòng, có hai hàng người đang ngồi gõ bàn phím không ngừng. Bọn họ thực hiện các mệnh lệnh khác nhau của Hạ Nhật Ninh. Tất cả mệnh lệnh đều được truyền thẳng đến tai nghe của thủ lĩnh mỗi đội qua kênh mã hóa vệ tinh. Nhiệm vụ của mỗi người đều không giống nhau. Có bên đi giết người, có bên đi đàm phán, có bên đi giao dịch. Còn có bên thì đi gặp mặt các vị quan chức cấp cao. Toàn bộ mệnh lệnh đều được phát thẳng đi từ chỗ Hạ Nhật Ninh. Mặc dù nhiều người, nhiều nhóm cùng chấp hành nhiệm vụ như thế, nhưng mà Hạ Nhật Ninh chưa hề tính sai một bước nào. Toàn bộ mọi người vẫn nằm trong tầm khống chế của hắn. Hắn giống như một đế vương ngồi trên ngai vàng, nhìn bao quát toàn bộ thế giới, chỉ huy dứt khoát, chuyện nào ra chuyện nấy. Từng bước đi của kế hoạch đều hiện lên rõ ràng trong đầu hắn. Mỗi một nhược điểm trong mục tiêu của kế hoạch đều được hắn chia ra trong đầu. Sức mạnh và điểm yếu cũng như điểm mạnh của từng đội đều nắm rõ, nên hắn sẽ phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu. Bây giờ là thời điểm tranh thủ từng phút một giữa hắn và Sùng Minh. Ai nhanh tay hơn thì người ấy sẽ giành được phần thắng lợi hơn. Vì vậy, cả Hạ Nhật Ninh và Sùng Minh đều dùng cách thức cũng như con đường riêng của mình để nhanh chóng thôn tính tất cả. Mọi chuyện đều được ngấm ngầm thực hiện. Đến sáng sớm ngày mai, khi mọi thứ đều đã được định đoạt, lúc đó Giang Sơn đã đổi chủ rồi. Thành phố thay đổi, thế lực mới lại chia tách. Đến lúc đó, thế giới này sẽ có phản ứng gì đây? Hạ Nhật Ninh không biết mà cũng không thèm để ý. Lúc này, Hạ Nhật Ninh đang lười biếng ngồi trên một chiếc ghế màu trắng được làm theo phong cách châu Âu. Hắn bình tĩnh đưa ra từng mệnh lệnh. Tuyến số 1, đi gặp Cha Lây. Nói với ông ta, thời tiết thay đổi rồi. Bảo ông ta mặc thêm quần áo vào. Tuyến số 5, đi giết chết người phục vụ trong quán ba mê tình. Là tên đại vệ. Mang chiếc nhẫn trên ngón tay trỏ bên tay trái của hắn đi gặp tiểu thư X. Số tiền này nên chuyển đi rồi. Tuyến số 11, cách 20 km về hướng 9 giờ, từ chỗ bọn họ có một hòn non bộ. Trong vòng 1 tiếng đồng hồ, tôi muốn bọn họ san bằng chỗ đó. Tuyến số 3, nói với thuyền trưởng rằng hắn đã để mất số hàng vào tay tôi rồi. Nếu muốn lấy lại món hàng đó, thì bọn họ phải giết chết ông chủ của mình, sau đó đến tìm tôi. Tuyến số 7, liên lạc với ba tôi để lấy chìa khóa, sau đó trực tiếp đi tìm Tam Hoàng tử. Tiếp theo sẽ có người sắp xếp thay cậu ta. Hầu hết mọi người chỉ biết tập đoàn tài chính Hạ Thị có nguồn vốn kinh người, chứ không hề biết thế lực của Hạ Gia phân bố khắp nơi. Đây là chuyện cơ mật nhất của Hạ Gia. Hạ Nhật Ninh là người phát ngôn của Hạ Gia, cũng là người đứng đầu một bộ máy khổng lồ. Bình thường hắn sẽ giấu tài chỉ đến thời điểm quan trọng nhất mới ra tay. Hoặc là yên lặng, hoặc là giết người bằng một đòn. Tiểu Xuân đi tới đi lui để thông báo nhất cử nhất động của Sùng Minh. Hạ Nhật Ninh xem kế hoạch hành động của Sùng Minh, sau đó điều chỉnh kế hoạch của mình khi cần thiết. Đêm này đúng là một đêm không ngủ. Kế hoạch của Hạ Nhật Ninh được tiến hành quá bí mật, thậm chí ngay cả trên gương mặt của Hạ Nhật Ninh cũng không lộ ra thứ gì hết. Đây chính là sức mạnh thực sự của Hạ Gia. Cùng lúc đó, không khí chuẩn bị lễ đính hôn của Phùng Gia cũng rất ngột ngạt. Phùng Mạn Luân đang ăn cơm cùng với Thẩm Thất, còn ba mẹ của Phùng Mạn Luân thì đang lo liệu tất cả mọi thứ cho lễ đính hôn ở Phùng Gia. Bà của Phùng Mạn Luân tức giận nói, rốt cuộc thì ai mới là người quyết định ở trong cái nhà này? Ông nội của Phùng Mạn Luân liếc mắt nhìn con trai mình, vẻ mặt rất là châm biếm. Còn cần phải nói sao? Con vẫn chưa chết mà đã bị cướp hết quyền lực rồi. Ba của Phùng Mạn Luân tiếp tục cào nhau, đứa con trai bất hiếu này. Ông nội của Phùng Mạn Luân lại càng giễu cợt. Ta cũng còn chưa chết đây này. Ba của Phùng Mạn Luân lập tức nghẹn họng. Mẹ của Phùng Mạn Luân oán trách. Được rồi, đừng có nói nữa. Nếu như năm đó chúng ta không dồn ép nó quá mức, thì làm sao rơi vào hoàn cảnh hôm nay chứ? Những người khác đều cứng miệng. Năm đó bọn họ đã chèn ép Phùng Mạn Luân thế nào thì bọn họ chính là người rõ nhất. Phùng Mạn Luân đã trưởng thành từng bước y như mong muốn của bọn họ. Hắn ta đã trở thành người mà họ muốn nhìn thấy. Nhưng mà họ không ngờ rằng khi đã đứng vững rồi, Phùng Mạn Luân lại lấy oán trả ơn, quay lại nuốt trọn Phùng ra. Đừng nói đến ông nội của Phùng Mạn Luân, ngay cả bố mẹ ruột của hắn ta cũng trở tay không kịp. Phùng Mạn Luân đẩy cánh cửa phòng họp hội đồng quản trị, tuyên bố rằng hắn ta chính thức trở thành chủ tịch hội đồng quản trị mới kiêm thành viên ban giám đốc của tập đoàn điện khí cự lực của Phùng gia, thì cả Phùng gia đều sợ ngây cả người. Phùng Mạn Luân đã vô tình nắm trong tay quyền sở hữu gần 60% cổ phần của tập đoàn, không còn ai có thể làm lung lay địa vị của hắn ta nữa. Cho dù là ba ruột của hắn hay là ông cụ đã từng rất tự hào, tự cao, tự đại của Phùng gia, đều không thể nào ảnh hưởng đến hắn ta. Lúc đó, toàn bộ người của Phùng gia mới thấy được rằng người đàn ông này ngày thường luôn cười nói dịu dàng, ấm áp kia thực ra lại ghê gớm như thế. Phùng Mạn Luân chỉ cần một tháng mà đã thuận lợi tiêu diệt hết toàn bộ vây cánh đối đầu với mình. Hắn ta không chỉ trở thành chủ nhân của Phùng gia giống như Hạ Nhật Ninh, mà còn trở thành quốc vương của điện khí cự lực. Đương nhiên, Phùng gia còn thua xa Hạ gia. Nhưng chỉ tính ở tỉnh Nghệ An thì đây đã là một chuyện long trời lở đất rồi. Bên ngoài lại đánh giá Phùng Mạn Luân, họ đều cho rằng hắn ta chỉ xếp sau Hạ Nhật Ninh mà thôi. Một người đàn ông có thể nhẫn nhịn ngần ấy năm, sau đó bỗng nhiên vùng dậy một lượt, kiểu tính cách này quả thực rất đáng sợ. Sau khi nắm chắc Phùng gia trong tay, Phùng Mạn Luân đã cho ba mẹ cùng ông nội về nghỉ hưu hết một lượt. Hắn ta không để cho bọn họ có tư cách can dự vào bất kỳ việc gì ở công ty nữa. Ông nội hắn còn tạm tạm, dù sao tuổi tác của ông ấy cũng đã cao rồi. Ông nên sớm nghỉ hưu để duy trì tuổi thọ. Nhưng mà ba mẹ của Phùng Mạn Luân thì vẫn còn trẻ, mới 50, 60 tuổi mà đã về hưu, đúng là ngồi yên không được. Nhưng mà ba mẹ của Phùng Mạn Luân còn chưa kịp hành động thì đã bị hắn ta ra đòn cảnh cáo, chỉnh đốn không hề nhẹ. Bọn họ bị dọa đến mức không còn dám làm bất cứ chuyện gì sau lưng con trai của mình nữa. Bây giờ, Phùng Mạn Luân cũng không hề bàn bạc với bọn họ về chuyện cưới xin của hắn. Hắn ta chỉ hời hợt thông báo một tiếng rằng hắn ta sắp đính hôn, sau đó bảo họ chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Lần này, ba của Phùng Mạn Luân trách móc rất nhiều. Vì vậy, sau khi nghe vợ mình nói xong, ông ta buột miệng. Cứ cho là lúc đó chúng ta ép nó trở nên như thế này, thì cũng vì muốn tốt cho nó thôi. Còn nó thì sao? Sau khi nuốt trọn Phùng ra, nó đã đối xử với chúng ta như thế nào? Bây giờ, ngay cả chuyện hôn nhân đại sự mà nó cũng không thèm bàn bạc với chúng ta, chỉ thông báo với chúng ta đúng có một tiếng. Ông nội của Phùng Mạn Luân thở dài, sau đó khoát tay nói, ta già rồi, nên ta không can dự vào những chuyện này nữa. Nếu con cảm thấy con có bản lĩnh chống lại nó, thì con cứ chống lại đi. Con... Bà của Phùng Mạn Luân nghẹn lời, con chỉ nói thế thôi. Mẹ của Phùng Mạn Luân nhìn bộ móng tay vừa mới làm của mình, bà ta chậm rãi nói, nếu như con nói cũng không được gì, vậy thì cứ làm theo những gì nó bảo đi. Ngày mai, chúng ta chỉ cần diễn thật tốt vài trưởng bối là được rồi. Ba và ông nội của Phùng Mạn Luân đều không nói gì nữa. Đúng thế, dù sao thì phản kháng cũng không có ích gì cả. Sau khi tan họp, ba của Phùng Mạn Luân vội vàng kéo vợ mình về phòng. Ông ta khóa cửa lại, rồi thấp giọng nói. Bà nói Khả Hân vừa ý với cậu nhóc của nhà họ Văn rồi có đúng không? Mẹ của Phùng Khả Hân gật đầu. Tối qua, Khả Hân vừa gọi điện cho tôi. Nó nói nó nhất định sẽ gả vào Văn gia. Ánh mắt của ba Phùng Mạn Luân sáng lên, có Văn gia làm chỗ dựa, chúng ta liệu có thể trở lại như xưa không? Cũng có thể, mẹ của Phùng Mạn Luân mỉm cười, Văn gia cũng không hề thua kém Phùng gia, chỉ là vốn liếng của Văn gia không nằm ở đây mà thôi. Hai người nhìn nhau rồi cùng nở nụ cười, cặp ba mẹ này chỉ quan tâm đến việc họ có thể trở lại như ngày xưa hay không, chứ không hề quan tâm đến chuyện rốt cuộc Phùng Mạn Luân đã phải trải qua những gì. Có lẽ sự lạnh lùng của gia tộc có thể truyền nhiễm là sự thật. Thẩm Thất và Phùng Mạn Luân yên lặng ăn xong cơm thì Triệu Văn Văn cũng đã chăm sóc da mặt. Vì để duy trì vóc dáng nên buổi tối Triệu Văn Văn chỉ ăn có một chút xíu rau xanh mà thôi. Cho nên cô ta chẳng thèm để ý đến một bàn đầy thức ăn ngon như thế. Thẩm Thất mở chiếc gương nhỏ ra, cô đưa cho Triệu Văn Văn một chiếc mặt nạ dưỡng da. Đây là bước cuối cùng trong công đoạn chăm sóc da mặt. Chị chỉ cần đắp nó trong 10 phút rồi sau đó đi ngủ. 5 giờ sáng ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu trang điểm. Triệu Văn Văn nhận lấy, cô ta liếc nhìn Phùng Mạn Luân bằng ánh mắt thâm thúy. Phùng Mạn Luân lập tức ho khan một tiếng nói: "Nếu như em cần nghỉ ngơi sớm, vậy thì anh..." Thẩm Thất lập tức cắt ngang lời nói của hắn: "Sư huynh, hay là anh về trước đi. Nếu như anh cứ ở đây, chị Văn Văn sẽ căng thẳng. Lỡ như căng thẳng quá không ngủ được thì phải làm sao? Em biết hai người là vợ chồng sắp cưới, cho nên không muốn xa nhau dù một phút nào. Nhưng mà chỉ mỗi đêm nay thôi." Nghe thấy Thẩm Thất có ý muốn đuổi người, đáy mắt của Phùng Mạn Luân hiện lên một tia bất đắc dĩ. Nếu như là Triệu Văn Văn đuổi thì hắn sẽ trở mặt ngay. Nhưng mà người đuổi lại là Thẩm Thất, nên hắn ta không thể trở mặt được. "Được rồi, vậy ngày mai anh sẽ đến sớm." Phùng Mạn Luân nhìn chằm chằm vào Thẩm Thất rồi nói: "Các em nghỉ ngơi sớm đi nhé." Thẩm Thất nhanh chóng gật đầu. Phùng Mạn Luân ôm Triệu Văn Văn một cái theo thông lệ rồi quay người ra về. Sau khi Phùng Mạn Luân rời đi, Triệu Văn Văn mới hỏi Thẩm Thất: "Hình như em không còn tin tưởng Phùng Mạn Luân như trước nữa thì phải." Ánh mắt của Thẩm Thất lóe lên. Dù sao thì anh ấy cũng có vợ chưa cưới rồi. Người làm sư muội như em cũng nên giữ khoảng cách chứ ạ. Một khi những người bạn khác giới của em có bạn gái hoặc vợ chưa cưới thì em sẽ chủ động giữ khoảng cách với họ, có phải không? Triệu Văn Văn như cười như không nhìn Thẩm Thất. Sao? Thẩm Thất tức nghẹn họng. Chuyện này cũng còn tùy. Ví dụ như nếu như Lưu Nghĩa và Văn Nhất Phi ở bên nhau thì cô không cần làm như vậy. Bởi vì bọn họ là một nhóm chơi với nhau. Thẩm Thất cũng không cần thiết phải gặp riêng Văn Nhất Phi, cho nên tình huống thế này sẽ không tồn tại. Nhưng mà nếu như là Phùng Mạn Luân thì cô lại vô thức muốn kéo giãn khoảng cách an toàn. Triệu Văn Văn thấy Thẩm Thất do dự thì lập tức cười ồ lên. Được rồi, chị chỉ đùa với em thôi. Em đi nghỉ đi. Phòng dành cho khách của em đã được chuẩn bị xong rồi. Em đi nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai phải dậy sớm đấy. Thẩm Thất thở phào nhẹ nhõm. Thật là may quá, không cần phải trả lời câu hỏi này nữa rồi. Vấn đề này thật khó trả lời. Nó phải chứng minh tình cảm của bản thân cô và Phùng Mạn Luân không hề sâu nặng như vậy. Nói không phải thì đây không phải là có chút trái lương tâm sao? Quả thật sự tín nhiệm của cô đối với Phùng Mạn Luân có chút rạn nứt. Vậy nên vấn đề này thật sự vô cùng khó trả lời. May mà Triệu Văn Văn đã chủ động giúp cô giải vây. Trở lại phòng khách, Thẩm Thất buông rèm cửa sổ xuống, mở nước chuẩn bị tắm rửa. Thẩm Thất thầm nghĩ, không biết hiện giờ Tiểu Nghĩa như thế nào. Có lẽ Thẩm Thất không biết, hiện giờ Lưu Nghĩa không hề có ở nhà. Cô đã sớm bị Phạm Thành, Phạm Ly kéo ra ngoài đi chơi rồi. Mấy ngày nay, Phạm Thành và Phạm Ly ra sức dẫn dụ Lưu Nghĩa đi chơi khắp nơi. Không phải đua xe thì cũng là cưỡi ngựa hoặc nhảy bungo. Tóm lại, đều là những trò chơi khiến cho người ta phải tim đập chân run. Ba người bọn họ đi chơi như vậy, Văn Nhất Phi muốn tìm cơ hội để nói chuyện với Lưu Nghĩa cũng không được. Đương nhiên, hắn cũng không có bản lĩnh đó, bởi vì Phùng Khả Hân không ngừng gửi tin nhắn cho Văn Nhất Phi. Cho dù Văn Nhất Phi không trả lời lại, không cho Phùng Khả Hân chút tín hiệu hồi âm nào, thì Phùng Khả Hân vẫn không ngừng gửi tin nhắn đến. Lời nói ngày đó của Phạm Thành và Phạm Ly đúng thật đã đánh cho Văn Nhất Phi một gậy đau đớn. Nhưng chờ khi Văn Nhất Phi muốn tìm Lưu Nghĩa thổ lộ thì hai cái tên khốn kiếp này lại dắt Lưu Nghĩa đi chơi khắp nơi. Văn Nhất Phi quả thật là sắp phát điên rồi, nhưng cho dù có sốt ruột hơn nữa thì hắn cũng phải nhịn. Ngày mai sẽ là ngày Phùng Mạn Luân đính hôn, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ gặp mặt nhau ở Phùng gia, dục tốc bất đạt, hắn chờ được. Văn Nhất Phi khó chịu một chút, sau đó nhanh chóng đi ngủ, gửi tin nhắn cho Phùng Khả Hân mà gửi đến, hắn nhìn cũng không thèm nhìn mà đã xóa bỏ toàn bộ. Phùng Khả Hân đứng trong phòng, cầm điện thoại di động đi tới đi lui. Văn Nhất Phi vẫn không hồi âm, là hắn không nhận được hay là hắn không muốn trả lời vậy? Nhất định là không nhận được, nhất định là như vậy. Đáy mắt của Phùng Khả Hân hiện lên một tia phẫn uất. Cô thân là đại tiểu thư của Phùng gia, có bao giờ thấp kém như vậy đâu. Nếu không phải vì muốn chờ mình thì cô cần gì phải lựa chọn một người đàn ông mà cho tới bây giờ cô cũng chưa từng thích chứ. Cô chỉ chướng mắt khi thấy Văn Nhất Phi và Lưu Nghĩa ở cùng nhau mà thôi. Chính là như vậy. Đêm nay dường như không có ai ngủ ngon giấc. Mỗi người đều làm việc của chính mình hoặc có tâm sự riêng của bản thân. Nhưng đêm tối cuối cùng cũng trôi qua, bình minh vẫn ló dạng. Thời khắc ánh bình minh màu trắng bạc hiện lên phía cuối chân trời, mọi người đều biết một ngày mới lại tới.

anh hoàn toàn không quan tâm. Sự tồn tại ở đẳng cấp đó, đại thiếu gia Văn Nhất Phi làm sao mà để mắt đến, anh sẽ hạ gục ngay lập tức được không? Nhưng bây giờ người đang thân mật vô cùng với Lưu Nghĩa là Phạm Thành Phạm Ly. Phạm Thành Phạm Ly được mệnh danh là tiểu vương tử của giới giải trí đấy. Hai người họ không yêu đương nhưng không có nghĩa là sẽ không tán gái. Nếu là người khác thì cùng lắm hắn sẽ đánh cho hắn một trận. Nhưng Phạm Thành Phạm Ly là anh em của hắn. Trời ơi, cơn giận càng ngày càng lớn rồi. Tại sao Hạ Nhật Ninh thấy ba người họ chơi như vậy lại không ngăn cản mà dương mắt nhìn thế? Trời ơi, giận hơn rồi làm sao đây? Lưu Nghĩa quét mắt nhìn sang. Văn Nhất Phi lập tức dùng nét mặt phong phú trả lời Lưu Nghĩa. Anh muốn chào hỏi cô. Anh nào biết ánh mắt Lưu Nghĩa chỉ quét qua một chút rồi lập tức chuyển hướng. Biểu cảm phong phú của Văn Nhất Phi lập tức cứng lại trên mặt, không biết đặt ở đâu. Ngại quá, tức quá. Tiểu Nghĩa, em nhìn anh đi, nhìn anh đi, nhìn anh đi. Tức chết đi được, tức chết đi được. Lưu Nghĩa thu ánh mắt lại, tiếp tục nói cười với Phạm Thành Phạm Ly. Văn Nhất Phi đứng ở bên đó, quả thật là hồn vía lên mây. Xung quanh không ngừng có người đến chào hỏi. Lưu Nghĩa hòa vào trong dòng người rất nhanh. Văn Nhất Phi muốn tìm cũng không tìm được. Khách càng ngày càng nhiều, mọi người đều tụ tập với nhau nói chuyện, giao lưu về kinh doanh, buôn bán. Người đàn ông già cả của Phùng Gia và bố mẹ của Phùng Mạn Luân cuối cùng cũng có thể lấy thân phận là phụ huynh Phùng Gia, nhiệt tình hỏi thăm các trường bối của triều gia. Phùng Mạn Luân mặc bộ âu phục, được cắt may tinh xảo, đứng ở một bên, khuôn mặt mang nụ cười khiến người ta suýt nữa thì quên mất thủ đoạn nham hiểm của hắn. Diễn xuất cùng với Triệu Văn Văn cũng ở đẳng cấp của ảnh hậu, rõ ràng là không yêu nhưng cũng diễn như gắn bó keo sơn lắm. Hai người đứng cùng nhau, người không biết nội tình còn thật sự thấy rằng họ là cặp vợ chồng hạnh phúc xứng đôi vừa lứa. Nhưng người biết nội tình thì lại đang cười thầm ở trong lòng. Trên lễ đính hôn, hai người nhìn nhau tình tứ, tâm đầu ý hợp, không biết đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn. Quả nhiên các nhà đầu tư cổ phiếu rất hưởng ứng. Họ bày tỏ sự tin tưởng hai nhà thật sự sắp liên hôn rồi, hơn nữa còn là thật lòng. Thế là họ dồn dập tỏ ra sẽ tiếp tục mua cổ phiếu và sở hữu lâu dài. Thẩm Thất bận rộn cả buổi sáng nên hơi đói. Nhân lúc người khác không chú ý, cô lấy một miếng bánh chuẩn bị ăn. Cô còn chưa kịp cắn thì có một ly nước chuyển đến trước mặt cô. Thẩm Thất ngẩng đầu, cô nhìn thấy Trịnh Thiên Cát mặc bộ âu phục màu trắng nho nhã đẹp trai đứng trước mặt mình. Uống nước trước rồi mới ăn, như vậy tốt cho dạ dày. Trịnh Thiên Cát thấp giọng cười nói. Thẩm Thất nhận lấy ly nước uống ừng ực mấy ngụm rồi truyền cho Trịnh Thiên Cát. Em sắp chết đói rồi, hồi sáng tới giờ chỉ ăn có mấy miếng hoa quả, em sợ sẽ xảy ra sai sót. Đây là cơ hội tốt nhất để giới thiệu quảng bá của SA, tuyệt đối không thể có sai sót xảy ra được. Đoán trúng rồi, Trịnh Thiên Cát cười nói. Anh biết ngay em bận công việc, ngay cả cái mạng cũng không cần mà. Thẩm Thất cười hì hì ăn nhanh mấy miếng bánh ngọt, sau đó ăn mấy miếng hoa quả rồi không dám ăn nữa. Vừa hay lúc này có camera quét qua, Thẩm Thất vô thức làm mặt quỷ với camera. Động tác này của cô khiến cho quần chúng trước màn hình cũng một lần nữa muốn phun cơm ra ngoài. Trời ơi, nữ thần, cô tiếp xúc quần chúng như vậy thật sự có ổn không? Lúc này cuối cùng cũng có quần chúng ăn dưa ăn bánh kẹo. Tỉnh mắt tìm ra thân phận của Thẩm Thất. Khi họ biết cô chính là tổng giám đốc của SA, phu nhân của tổng giám đốc tập đoàn Hạ Thị, thì tất cả quần chúng đều tỏ ra ngạc nhiên. Trời ơi, đột nhiên muốn làm fan của nữ thần quá. Sau đó, những người 4 năm trước xem Thẩm Thất phát trực tiếp, cuối cùng cũng nhớ ra nữ thần này năm đó đã gả cho tổng giám đốc của tập đoàn tài chính Hạ Thị. Chỉ là đột nhiên biến mất 4 năm, sau đó gần đây mới xuất hiện trở lại. Hai người trực tiếp dùng hành động và dáng vẻ thân mật ngọt ngào để đập tan tin đồn họ đã ly hôn. Nhất định là trong 4 năm đó, nữ thần bận mở công ty riêng nên mới không xuất hiện. Đúng, nhất định là như vậy. Không nhìn thấy, sau khi nữ thần xuất hiện lần nữa thì chính là tổng giám đốc của công ty thiết kế đẳng cấp thế giới SA sao? Trời ơi, nữ thần chăm chỉ quá. Thần là phu nhân của tổng giám đốc tập đoàn Hạ Thị mà vẫn không dừng bước chân học tập lại. Vẫn luôn học để mở công ty. Trời ơi, càng phân tích thì thì càng muốn làm fan của nữ thần. Thế là Thẩm Thất trong tình trạng không biết gì đã có rất nhiều fan. Mọi người đều đang thảo luận về tất cả những gì nhìn thấy trong năm nay. Sau đó, mấy thiếu gia đó và Thẩm Thất đều đang điên cuồng hút fan. Sau đó còn có mấy bài đăng nói về chủ đề Lưu Nghĩa rốt cuộc là nam hay nữ đánh nhau sứt đầu mẻ chán. Bot trên trang Xinhu còn đưa ra số liệu có độ chính xác cao để phân tích xem sinh vật đẹp trai người người vừa giống nam vừa giống nữ này rốt cuộc là đàn ông hay phụ nữ. Cư dân mạng tới tấp, nói rằng người tài ở đây quả thực là đáng sợ. Vô số nhà chuyên gia y học, người nghiên cứu, bot ở các lĩnh vực khác đều nhảy ra phát biểu cách nhìn của mình. Thế là chủ đề này đã lên trang nhất các báo trong một tiếng đồng hồ. Thế là Lưu Nghĩa cũng bắt đầu hút rất nhiều fan trong tình trạng không biết gì. Nghi thức không dài, chỉ làm theo tiêu chuẩn, nhưng cũng thu hút được đủ ánh nhìn. Thẩm Thất thân là nhà thiết kế của Triệu Văn Văn, đương nhiên cũng phải xoay quanh cô ấy. Mỗi lần thay quần áo là phải thay đổi tạo hình. Cho nên Thẩm Thất bận rộn, bận tối mắt tối mũi. Đợi sau khi nghi thức kết thúc, Thẩm Thất cũng đói mở mắt rồi. Lưu Nghĩa nhìn thấy Thẩm Thất ăn như hổ đói, liền vỗ lưng cô. Cậu ăn chậm một chút, tôi đi lấy nước ép hoa quả cho cậu. Thẩm Thất gật đầu, Lưu Nghĩa vừa đi khỏi, Phạm Thành, Phạm Ly liền đến tìm Lưu Nghĩa. Lưu Nghĩa bảo bồi bàn đưa nước hoa quả cho Thẩm Thất, sau đó mới rời khỏi cùng với Phạm Thành, Phạm Ly. Có chuyện gì vậy? Lưu Nghĩa tò mò hỏi. Tại sao hai người lại ra vẻ bí ẩn như thế? Phạm Thành, Phạm Ly cười hì hì nói. Khó khăn lắm mới đến Phùng gia một lần, không đi chơi cho đã, làm sao được? Có muốn đi dạo với chúng tôi không? Lưu Nghĩa nói. Hai người lại định làm chuyện xấu xa gì có phải không? Không có nói ra được, Phạm Thành, Phạm Ly thấp giọng nói. Lần trước Phùng Mạn Luân ra tay với Tiểu Thất, chúng tôi còn chưa hết giận đâu. Chúng tôi vẫn chưa tìm được cơ hội xử lý anh ta. Cơ hội tốt như vậy đương nhiên là phải âm thầm tăng thêm rắc rối cho anh ta rồi. Lưu Nghĩa lập tức hiểu ra. Có muốn đi không? Phạm Thành hỏi. Lưu Nghĩa gật đầu. Tất nhiên là có rồi. Vấn đề là gây rắc rối thế nào đây? Phạm Ly cười hí hí nói. Đi dạo một vòng ở đằng sau, thêm mắm dặm muối với bố mẹ của anh ta. Lưu Nghĩa lặng lẽ gật đầu. Đi. Ba người lặng lẽ rời đi. Khi đi đến bên cạnh Hạ Nhật Ninh thì ho khẽ một tiếng. Hạ Nhật Ninh nhận được tín hiệu, lập tức quay người đi về phía Văn Nhất Phi. Văn Nhất Phi nhìn thấy Hạ Nhật Ninh như nhìn thấy cứu tinh. Anh lập tức nói với Phùng Khả Hân. Nhật Ninh tìm anh có chút việc, lát nữa anh sẽ tìm em. Phùng Khả Hân nhìn thấy Hạ Nhật Ninh đi đến thì liền không dám ngăn lại nữa. Cô thật sự hơi sợ Hạ Nhật Ninh. Một người đàn ông có thể trị được ông anh như ác quỷ của Phùng Khả Hân chắc chắn không phải là người dễ đối phó. Trước đây cô đúng là lú lẫn rồi, bây giờ nhất định phải lau sạch mắt, tránh càng xa càng tốt. Văn Nhất Phi thuận lợi thoát khỏi Phùng Khả Hân. Anh đi đến bên cạnh Hạ Nhật Ninh, nhẹ nhõm nói. Sao cậu không đến từ sớm? Hạ Nhật Ninh cố ý giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên. Còn đến làm gì? Tôi đến hỏi cậu. Cậu có nhìn thấy Phạm Thành, Phạm Ly không? Vừa nãy tôi nghe nói Phạm Thành, Phạm Ly đưa Tiểu Nghĩa vào rừng trúc phía sau Phùng gia rồi. Ôi trời, rừng trúc đó tên là rừng yêu đấy. Nghe nói là Phùng Mạn Luân trồng cái rừng trúc đó để chuẩn bị cho vợ tương lai. Cậu nói xem, Phạm Thành, Phạm Ly đưa Tiểu Nghĩa đến đó làm gì vậy? Mặt của Văn Nhất Phi lập tức chuyển sang màu xanh. Trời ơi, Phạm Thành, Phạm Ly, hai cậu có ý gì? Dám đưa Tiểu Nghĩa đến khu rừng tình yêu sao? Ông đây phải trừng trị chúng mày. Văn Nhất Phi nghe thấy Hạ Nhật Ninh nói như vậy thì không nói gì cả mà vội vàng quay đầu rời đi. Hạ Nhật Ninh nhìn thấy Văn Nhất Phi như vậy, trong lòng nhịn không được cười đến nỗi thương. Người ta đều nói người đang yêu thì IQ là số âm, còn Văn Nhất Phi thì là âm vô cực luôn rồi. Phạm Thành, Phạm Ly chậm chậm đưa Lưu Nghĩa từ rừng trúc ra phía sau. Bọn họ có đến gây rắc rối cho Phùng gia đâu. Họ gây rắc rối cho Văn Nhất Phi và Lưu Nghĩa thì có. Thằng nhóc Văn Nhất Phi này chưa bị ép đến giới hạn thì có lẽ sẽ không tỉnh ngộ đâu. Quả nhiên một lát sau đã nhìn thấy Văn Nhất Phi vội vàng xông đến. Phạm Thành, Phạm Ly cười hi hi ha ha trong lòng, tiếp tục giả vợ không biết, khoác vai nói cười với Lưu Nghĩa. Lưu Nghĩa cũng không biết hai ngày nay chơi với mọi người vui vẻ như vậy, cho nên khi giao lưu kinh nghiệm mặt mày cũng tươi như hoa. Văn Nhất Phi nhìn thấy tất cả, cơn giận đó anh không thể kiềm chế được nữa. Bọn khốn nạn này, Văn Nhất Phi giận dữ xông vào ba người, chuẩn bị đánh vào mặt của Phạm Thành. Lưu Nghĩa ở ngay bên cạnh, làm sao để Văn Nhất Phi đắc ý được. Một cú vật người ra sau khiến Văn Nhất Phi trực tiếp ngã xuống đất.

đáy mắt Thẩm Thất mang ý cười đẹp vô cùng. Vô số người điên cuồng chụp lại màn hình. Đây đúng là một tấm hình nền lý tưởng cho máy tính. Hình ảnh đẹp đẽ như thế này nếu không lưu lại, chắc chắn bọn họ sẽ phải hối hận. Trong đám đông, Hà Nhật Minh cùng Thẩm Thất, Văn Nhất Phi và Lưu Nghĩa chính là hai tiêu điểm. Cô dâu chú rể hôm nay ngược lại trở thành vai phụ. Nhưng vì là hôn nhân chính trị nên cảm xúc phức tạp của Phùng Mạn Luân và Triệu Văn Văn lúc này lại không phải vì bị quấy rầy trong lễ đính hôn, mà là bởi vì tình yêu của bọn họ là thứ mà Phùng Mạn Luân và Triệu Văn Văn cầu cũng không được. Lưu Nghĩa nghe lời thề của Văn Nhất Phi, cô sững sờ tại chỗ, không biết nên nói cái gì. Văn Nhất Phi vung tay nói to, cảm ơn sự chứng kiến của mọi người. Chờ tới khi chúng tôi kết hôn, nhất định mọi người phải tới uống rượu mừng. Mọi người thi nhau đáp lời, đương nhiên, chúc mừng, chúc mừng. Lưu Nghĩa vẫn còn ngần ngơ, cứ thế ngơ ngác nhìn Văn Nhất Phi. Văn Nhất Phi ôm lấy Lưu Nghĩa trước mặt mọi người, lướt nhẹ qua cánh môi cô. Xung quanh lại vang lên tiếng hoan hô. Hôm nay tới đây thật là đáng giá. Cảnh tượng này không phải muốn là có thể được nhìn thấy. Thẩm Thất thở phào một hơi nói. Đúng là mừng cho họ. Cuối cùng cũng có thể giải quyết xong. Hà Nhật Ninh cười cười. Chưa chắc. Còn chưa qua cửa ba mẹ đâu. Chắc gì ba mẹ nuôi đã đồng ý một cách dễ dàng như vậy chứ. Thẩm Thất nghĩ nghĩ. Rồi thấy cũng có lý. Mẹ nuôi còn dễ nói. Nhưng ba nuôi... Đột nhiên Thẩm Thất thấy thương cho Văn Nhất Phi, sức chiến đấu của ba nuôi rất mạnh. Lần trước thuyết phục ba nuôi theo Tiểu Nghĩa, cô cũng đã thấy được sức chiến đấu của ba nuôi. Tính tình nóng này của ông sẽ không để ý người ta có phải là đại thiếu gia nhà họ Văn hay không. Ai da, đúng là phải trải qua rất nhiều gian nan thì mới có chuyện vui được. Trải qua khúc nhạc đệm này của Văn Nhất Phi, cuối cùng lễ đính hôn của Phùng Mạn Luân và Triệu Văn Văn cũng miễn cưỡng được kéo về quỹ đạo. Sau khi kết thúc phát trực tiếp, khách khứa bắt đầu dùng bữa. Thẩm Thất tạo một kiểu cuối cùng cho Triệu Văn Văn rồi tiến hành thu dọn đồ đạc. Nhưng Triệu Văn Văn lại kéo cổ tay Thẩm Thất nói, Tiểu Thất, cô có thể giúp tôi một chuyện không? Được chứ, chuyện gì? Thẩm Thất thuận miệng hỏi. Ánh mắt Triệu Văn Văn lóe lên nói, Tiểu Thất, mấy hôm nay tôi không quen khí hậu, không được thoải mái cho lắm. Ở thành phố Vinh, tôi cũng không có bạn bè người thân gì. Cô có thể ở bên cạnh tôi mấy hôm không? Thẩm Thất hơi ngạc nhiên nhìn Triệu Văn Văn một lát rồi mới nói. Cũng được, hàng ngày tôi sẽ tới đây thăm cô. Tôi đang nói là cô có thể ở lại đây không? Triệu Văn Văn vội nói. Ý tôi là Phùng gia có rất nhiều phòng khách, cô có thể ở đây vài ngày không? Văn Văn, cô làm sao vậy? Thẩm Thất khó hiểu nhìn cô ta. Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Không có, tôi chỉ... chưa thích ứng được với môi trường ở đây. Đột nhiên chuyển tới Phùng gia, cái gì cũng không quen. Vì vậy tôi mong rằng có một người quen ở bên cạnh giúp tôi thích nghi với nơi này. Ánh mắt của Triệu Văn Văn tràn ngập khát vọng nhìn Thẩm Thất. Tiểu Thất, chúng ta có phải là bạn bè không? Đương nhiên. Thẩm Thất cắn môi nghĩ nghĩ rồi nói, được rồi, tôi sẽ ở đây vài ngày. Nhưng mà tôi không ở lâu được. Cô biết đấy, tôi có rất nhiều chuyện phải xử lý. Tôi hiểu, tôi sẽ không quấy rầy cô quá lâu đâu. Thẩm Thất đồng ý. Triệu Văn Văn như chút được gánh nặng. Sau khi Thẩm Thất rời khỏi đó, Triệu Văn Văn vội gửi tin nhắn cho Phùng Mạn Luân, gửi một ký hiệu ok. Phùng Mạn Luân biết ngay cô ta đã thành công. Nhân cơ hội Hà Nhật Ninh củng cố địa bàn, không có thời gian quan tâm đến Thẩm Thất, hắn phải khôi phục lại tình cảm với Thẩm Thất. Thẩm Thất trở lại vị trí của cô, Lưu Nghĩa gắp cho cô một đống thức ăn. Cuối cùng cũng xong. Thẩm Thất thở dài một hơi nói với Lưu Nghĩa, tớ sắp mệt chết rồi, tạo mẫu cả một bộ. Lưu Nghĩa gắp cho Thẩm Thất một miếng măng non. Để xem tới lúc các cậu chuẩn bị lễ cưới, cậu sẽ bận tới mức nào. Hà Nhật Ninh đặt khăn ăn xuống một cách nhã nhặn, yêu chiều nhìn Thẩm Thất nói. Rất đơn giản, đến lúc đó mời người khác đến tạo mẫu là được rồi. Cô ấy chỉ cần vui vẻ làm cô dâu thôi. Mặt Thẩm Thất đỏ lên, đã là vợ chồng già rồi, bổ sung hôn lễ làm gì, con cũng lớn bằng đó rồi. Không thể nói như thế được. Tôi cũng sẽ tổ chức một lễ cưới thật long trọng cho Tiểu Nghĩa. Văn Nhất Phi chen miệng nói, cả đời người con gái chỉ có một lần như vậy, đương nhiên là phải làm thật nghiêm túc. Phạm Thành, Phạm Ly cũng gật đầu nói, tuy rằng chúng tôi theo chủ nghĩa không kết hôn, nhưng tham gia hôn lễ thì vẫn thấy khá là thú vị. Thẩm Thất nhìn thoáng qua Hạ Nhật Ninh rồi rời tầm mắt rất nhanh. Nhưng tai cô càng ngày càng đỏ lên. Ăn được vài miếng, Thẩm Thất nói, đúng rồi, Nhật Ninh, chắc em sẽ ở lại đây vài ngày. Cùng trong một thành phố thì... thì có chuyện gì cũng sẽ tiện thôi. Ngón tay của Hạ Nhật Ninh khựng lại, mắt phượng của hắn nhướng lên, nhìn Phùng Mạn Luân đang mời rượu phía xa, nói chậm rãi. Sao em phải ở lại đây? Có chuyện gì thì lái xe tới là được mà. Bà xã thân thương của hắn sao có thể ở lại Phùng gia được chứ? Đến buổi tối thì hắn phải làm sao? Hắn sẽ không thừa nhận, không có bà xã yêu dấu thì hắn sẽ không ngủ ngon được. Văn Văn không quen khí hậu, trong lòng cảm thấy có chút thiếu đi cảm giác an toàn. Thẩm Thất rất khó hiểu. Lạ thật, sao cô ấy lại thiếu cảm giác an toàn chứ? Chẳng lẽ sư huynh không cho cô ấy cảm giác an toàn được sao? Chẳng phải bọn họ là vị hôn phu thê sao? Những người khác đều nở nụ cười. Triệu Văn Văn chỉ là cái cớ thôi. Phùng Mạn Luân muốn giữ Thẩm Thất lại. Không cần biết vì sao hắn muốn giữ Thẩm Thất lại. Tóm lại, không thể để hắn đạt được mục đích. Hà Nhật Ninh nói rất bình tĩnh. Đúng chưa? Nếu cô ta đã đưa ra yêu cầu này, thì chúng ta đương nhiên là không thể từ chối. Cũng vừa lúc, anh rất hứng thú với kiến trúc của Phùng gia. Đúng rồi, Phạm Thành, Phạm Lê, chẳng phải hai người nói chưa tìm được cảnh thích hợp quay phim sao? Tôi thấy phong cảnh của Phùng gia khá là ổn, suy xét một chút xem sao. Phạm Thành, Phạm Lê trả lời rất tự nhiên. Ai ra, chúng tôi đang định thương lượng chuyện này với Phùng thiếu gia đây. Công ty của chúng tôi sắp ra bài mới, đang phiền vì vấn đề lấy cảnh MV đây. Hôm nay tới đây nhìn thấy rất thích hợp với bài hát này. Văn Nhất Phi cũng hùa theo. Hay, thật là trùng hợp, tôi cũng rất thích thiết kế nội thất của Phùng gia, chuẩn bị học hỏi Phùng thiếu gia về để lắp đặt trong nhà. Hay là chúng ta cùng nhau ở lại đây? Lương Nghĩa hiểu ý của bọn họ, vì thế cũng nói, đúng là quá trùng hợp rồi. Tớ thấy Phùng gia có phòng tập gym, thiết bị trong đó rất là tốt, toàn là tiêu chuẩn đẳng cấp thế giới. Tớ cũng muốn hỏi xem Phùng thiếu gia có thể cho tôi ở lại đây 2 ngày để dùng thử những thiết bị đó được không? Cậu biết đấy, tớ rất thích những thiết bị cao cấp, có thể đề cao được năng lực quyền anh của tớ. Thẩm Thất há to miệng, mọi người không phải chứ? Sao lại không phải chứ? Mấy người đồng thanh nói. Thẩm Thất ngần ra nói, vậy cũng được, có chúng ta ở lại, chắc hẳn Văn Văn sẽ có cảm giác an toàn. Ăn cơm xong, đa số khách mời đều ra về. Thẩm Thất dẫn theo đoàn thân thích nói với Phùng Mạn Luân, tất cả bọn họ muốn ở lại. Phùng Mạn Luân không có biểu cảm gì, sắc mặt của ba mẹ và ông nội Phùng hơi tái xanh. Vì sao lại tái xanh? Đương nhiên là không muốn mất mặt quá. Rõ ràng là thế hệ trước nhà họ Phùng lại chỉ như bù nhìn. Vì thế, ngay khi Phùng Mạn Luân đồng ý, ba mẹ và ông nội của Phùng Mạn Luân lập tức nói rằng bọn họ lo liệu hôn lễ khá vất vả nên quyết định đi du lịch để thư giãn. Phùng Mạn Luân cười mà như không cười, nói đồng ý. Sau đó, điều tài xế và vệ sĩ cho bọn họ, coi như cho bọn họ mặt mũi. Mấy vị thiếu gia muốn ở lại, quản gia của Phùng gia vội vàng sắp xếp phòng ở. Cũng may Phùng gia không nhỏ chút nào, sắp xếp mấy người ở lại thì chỉ là một chuyện đơn giản. Vậy là tất cả mọi người ở trong biệt thự của Phùng Mạn Luân. Đó là căn biệt thự 3,5 tầng, tầng 1 là đại sảnh, tầng 2, tầng 3 là phòng ở, tầng 4 là nơi làm việc của Phùng Mạn Luân. Thẩm Thất đương nhiên ở cùng phòng với Hạ Nhật Ninh, Lưu Nghĩa ở một phòng, Văn Nhất Phi ở một phòng, đôi song sinh Phạm Thành, Phạm Ly vẫn ở chung phòng như cũ. Sau khi khách mời đã đi hết, mấy người thuận lợi ở lại đây. Triệu Văn Văn không ngờ kết cục lại là như vậy. Vì thế, khi nhìn thấy một đám người ở lại đây, biểu cảm của cô ta cứng nhắc lại. Nhiều người thế này, cô ta phải gặp mặt Trình Thiên Cát thế nào? Trời ơi, thật là đau đầu. Triệu Văn Văn liếc trộm Phùng Mạn Luân, anh ta cũng thật bình tĩnh. Cũng đúng, mục đích của anh ta chỉ là khôi phục lại niềm tin của Thẩm Thất, mà cô lại muốn dựa vào Thẩm Thất để gặp Trình Thiên Cát nhiều hơn. Cho dù bọn họ nghĩ thế nào, tóm lại tối nay vẫn cứ ở lại. Đến tối, Hà Nhật Ninh như một con sói đói vồ mồi mà đè Thẩm Thất lên giường. Ngay lúc Thẩm Thất tưởng rằng Hà Nhật Ninh đang định động tay động chân với cô, thì Hà Nhật Ninh lại quỳ ở một bên bóp vai bóp chân tay cho cô. Hôm nay em mệt lắm có đúng không? Anh xoa bóp cơ bắp cho em, nếu không ngày mai em sẽ đau cơ đấy. Thấy biểu cảm bất ngờ của Thẩm Thất, Hạ Nhật Ninh cười xấu xa. Sao lại nhìn anh bằng vẻ mặt ấy? Hay là em muốn à? Khuôn mặt của Thẩm Thất đỏ bừng. Anh mới muốn đấy. Hạ Nhật Ninh trả lời rất đứng đắn. Ừ, anh muốn rồi. Thẩm Thất nắm lấy gối đầu che mặt lại. Có thấy mất mặt không? Lời này cũng nói ra được. Đây là Phùng gia, không phải cảnh hòa trang viên. Hạ Nhật Ninh thấy Thẩm Thất thẹn thùng, hắn cười ha ha. Lấy chiếc gối đang che kín mặt cô bỏ sang một bên nói, được rồi, không chọc em nữa. Hôm nay em vất vả như vậy, cho dù anh có muốn thì cũng sẽ nhịn. Vì sao? Thẩm Thất nhìn hắn. Bởi vì đau lòng em. Bởi vì em còn quan trọng hơn việc đó. Cặp mắt vượng của Hạ Nhật Ninh nhìn Thẩm Thất một cách thâm tình. Dù cả đời đều không làm chuyện đó, nhưng chỉ cần em ở cạnh anh thì anh cũng rất thỏa mãn rồi. Thẩm Thất đỏ mặt nhìn Hạ Nhật Ninh, câu nói này rất thẳng thắn, cũng rất cảm động. Có người nói, một người đàn ông muốn lên giường với một người phụ nữ, đó là thích. Nhưng nếu một người đàn ông có thể cam tâm tình nguyện nhẫn nhịn vì một người phụ nữ, vậy đó chính là tình yêu. Nếu đây không phải là tình yêu, thì cái gì mới gọi là tình yêu? Thẩm Thất đột nhiên ôm lấy cổ Hạ Nhật Ninh, đỏ mặt nói, nhưng nếu em muốn thì sao? Hạ Nhật Ninh cười tà mị, cúi đầu hôn lên môi Thẩm Thất. Thế thì anh đương nhiên phải tận lực thỏa mãn vợ rồi. Vành tai Thẩm Thất đỏ bừng, Hạ Nhật Ninh cười một tiếng, ôm lấy Thẩm Thất vào thẳng phòng tắm. Xem ra tối nay lại có thể chơi rất lâu rồi. Lưu Nghĩa ở phòng bên cạnh, cô nằm trên giường mãi mà không ngủ được. Không phải cô không muốn ngủ, cũng không phải là không ngủ được, mà là cái tên nhóc Văn Nhất Phi cứ gửi tin nhắn cho cô. Hết tin này tới tin khác, anh ta không thấy phiền sao? Lưu Nghĩa nhìn những lời âu yếm và những lời thề non hẹn biển chằng chịt trên điện thoại. Cô không biết mình có nên chụp lại màn hình không? Sau đó, đợi tới khi nào anh ta không làm được, thì cô quay sang cười vào mặt anh ta. Dường như Văn Nhất Phi đã biết ý đồ của Lưu Nghĩa. Anh ta không gõ chữ nữa mà bắt đầu gửi tin nhắn thoại. Lưu Nghĩa không dằn nổi sự tò mò, mở tin nhắn thoại ra. Giọng nói của Văn Nhất Phi vang lên. Tiểu Nghĩa, em xem khi nào thì chúng ta về nhà. Anh biết cô Từ từ rất lâu rồi. Cô Từ rất hài lòng về anh. Em xem khi nào thì chúng ta đi thăm ba. Mặt Lưu Nghĩa đen kịt. Gọi bà cái gì chứ, phải gọi là chú. Văn Nhất Phi vẫn tiếp tục mặt dày nói. Đúng rồi, sở thích của bà là gì vậy? Anh còn biết đường chuẩn bị trước, tuyệt đối không được để cho ba thất vọng. Dù sao thì đây cũng không phải là gọi điện thoại trực tiếp, không cần nghe đối phương nói gì, cứ tự nói rồi gửi đi là được rồi. Da mặt của Văn Nhất Phi càng ngày càng dày, gọi ra cũng càng lúc càng thuận miệng. Lưu Nghĩa cố gắng nghe hết, không còn gì để nói. Quả nhiên, người đê tiện, không ai có thể địch nổi. Lưu Nghĩa nhịn nửa ngày, cuối cùng nhịn không nổi mà gửi một tin nhắn thoại. Văn Nhất Phi, anh bệnh sao? Suốt buổi tối, Văn Nhất Phi chăm chỉ gửi không biết bao nhiêu tin nhắn tình cảm, cuối cùng cũng nhận được phản hồi. Mặc dù bị mắng, nhưng Văn Nhất Phi vẫn rất vui. Bị người trong lòng mắng cũng là một loại hưởng thụ. Đám FA mấy người không hiểu đâu. Văn Nhất Phi lại gửi một tin nhắn thoại. Đúng vậy, anh có bệnh. Em chính là thuốc của anh. Bị Phạm Thành Phạm Ly khiêu khích, Văn Nhất Phi chọn cách mất mặt nhất, nhưng lại đi quá xa. Lưu Nghĩa nghe xong tin nhắn, không biết nói sao cho phải. Đêm khuya mọi người đều ngủ cả rồi, nhưng những người thân cách xa nhau nghìn dặm, thậm chí mấy chục nghìn dặm đều không ngủ được. Chập tối, Thẩm Hà nghi ngờ nhìn anh trai mình hỏi. Anh này, tại sao mọi người trong cô nhi viện hôm nay lại cung kính với chúng ta như vậy chứ? Khuôn mặt của Thẩm Duệ ánh lên nét lo âu. Anh nên giải thích chuyện này như thế nào đây? Anh dám chắc bọn họ đối xử kính trọng với anh và em gái là do họ nhìn thấy Mami và Daddy trong video livestream buổi tiệc đính hôn của nhà họ Phùng. Ở chốn công khai như vậy, bọn họ muốn thân mật cũng phải tém tém lại chứ. Tốt xấu gì thì cũng phải nghĩ tới tâm trạng của đứa con trai đã cố gắng giúp họ giấu giếm sự thật chứ. Mọi người đều hãm hại ba, tại sao cái nhà này lại hại con trai chứ? Thẩm Hà nhìn thấy Thẩm Duệ không nói thành lời, vì vậy càng thêm nghi ngờ. Anh, có phải anh giấu em chuyện gì không? Thẩm Duệ phủ nhận theo phản xạ. Không, tuyệt đối là không có gì. Bây giờ không thể để Tiểu Hà biết chuyện của Mami và Daddy được. Nếu không, Daddy sẽ thảm cho coi. Thẩm Hà nghi ngờ nhìn anh trai mình một lúc mới chịu buông tha. Nhà họ Thẩm lúc này cũng không tốt hơn bao nhiêu. Đừng nhìn bà cố sắp bước sang tuổi 90 mà nhầm. Đầu óc bà vẫn linh hoạt lắm đấy. Tiểu Thất nhà chúng ta hiền quá mà. Cái tên nhóc chết tiệt đó mới nói có 2-3 câu đã dỗ được nó rồi. Còn chưa chính thức bước vào cửa nhà họ Thẩm đã đưa người đi khoe mẽ trước đám đông. Lão Tam, nước ta có luật, ở riêng 2 năm là coi như đã ly hôn có phải không? Bà cố nhà họ Thẩm nhìn cảnh Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh đang ôm hôn thân mật trên vô tuyến, nắm chặt chén trà trong tay. Trước đây là do chúng ta đến muộn, Tiểu Thất gả cho người ta rồi, chúng ta mới tìm được con bé. Bây giờ nhà họ Hạ đừng hòng mang con bé đi. Cũng đừng hòng đem Tiểu Duệ và Tiểu Hà về nhà họ Hạ. Thẩm Tam cười khổ. Bà nội, không đơn giản vậy đâu. Người ta nói tuổi già càng giống như một đứa trẻ.